Chương 301, tháng 3 năm 01, Du Đại Sư. Đường dành riêng cho người đi bộ bên cạnh có một nhà tĩnh tư thư thành, là một nhà rất lớn thư thành, đồng thời cũng là một nhà hưu nhàn sách đi. Tường Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm đưa đến thư thành cổng, nhìn xem nàng vào cửa về sau, hắn cái này mới an tâm lái xe rời đi. Ninh Hoan Tâm tại thư thành tầng 1 nhìn một chút tầng lầu sơ đồ, về sau trực tiếp làm thang máy đi lầu 5, lầu 5 bên trong có rất nhiều linh dị quỷ quái, thậm chí là tông giáo huyền môn thư tịch. Đương nhiên, đây đều là rất dễ hiểu, rất phổ thông thư tịch, không có người nào có thể sử dụng những sách này tự học thành tài. Mà Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến muốn tới thư thành tìm sách, nàng là muốn tìm một chút liên quan tới vu tộc hoặc là vu thần vu thuật tư liệu. Dù sao, trước kia Ninh Hoan Tâm đối với phương diện này đồ vật, một chữ cũng không biết. Tại lầu 5 bên trong dạo qua một vòng, Ninh Hoan Tâm rốt cục tại trong một cái góc tìm được một bản cùng vu tộc có quan hệ sách, bất quá quyển sách này giới thiệu lại là thượng cổ vu tộc, 12 tổ vu. Ninh Hoan Tâm tiện tay lật vài tờ, nhìn thấy một cái nào đó đi lúc giới thiệu, nàng đông nhiên ngừng lại huyền minh. Nàng thế mà tại trong quyển sách này thấy được liên quan tới thượng cổ vu tộc, huyền minh giới thiệu. Chỉ là cùng tên A huyền minh cái tên này kỳ thật rất huyền huyễn, rất võ hiệp. Thì như võ hiệp bên trong có cái gì huyền minh nhị lao A huyền huyễn tiểu thuyết bên trong QNZ kinh thường xuất hiện cái tên này A mà lại, loại này thượng cổ truyền thuyết thư tịch, mỗi quyển sách giới thiệu đều không giống, có độ tin cậy cũng không cao. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, nàng đem quyển sách kia thả trở về, ngay tại Ninh Hoan Tâm muốn quay người rời đi thời điểm, đột nhiên có người đụng đụng góc áo của nàng. Ninh Hoan Tâm quay người lại, liền thấy một người phi thường xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ mặt mày như vẽ, mặt như phụ dung, thân hình của nàng rất yểu điệu, cùng Ninh Hoan Tâm cao không sai biệt cho lắm. Lúc này, thiếu nữ chính nháy mắt to như nước trong veo nhìn xem Ninh Hoan Tâm, trên người của ngươi có hoàn khí. Thiếu nữ mới mở miệng, liền nói lời kinh người. Ân Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nhìn mình thiếu nữ trước mắt. Ngươi nói cái gì hoán khí? Ta nói ngươi bị hoán khí cuốn thân, gần nhất có phải là nghỉ ngơi không tốt? Thiếu nữ kia nói, đột nhiên làm tay vừa lộn, tại lòng bàn tay của nàng xuất hiện một tấm danh thiếp. Du Diệp Ninh Hoan Tâm nhìn thấy tấm danh thiếp kia bên trên chỉ có một cái tên, còn có một cú điện thoại dây số. Ngươi có thể gọi ta Du Diệp, gọi ta Du Đại Sư cũng được. Thiếu nữ giọng điệu cùng thần thái đều đặc biệt ông cụ non. Đại sư đầu năm nay, đại sư nhiều như vậy sao, cho nên ý của ngươi là ngươi có thể giúp ta khứ trừ hoán khí sao? Ninh Hoan Tâm dù bận vẫn lung dung nhìn trước mắt thiếu nữ, có chút không tin hỏi một câu. Đương nhiên, Du Diệp nhẹ gật đầu, mặc dù ngươi cái này hoán khí có hơi phiền thoái, nhưng là ta cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có cần, có thể gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Du Diệp đem danh thiếp của mình nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay, liền không chậm trễ chút nào quay người rời đi. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút trong tay mình danh thiếp. Hoan khí đến cùng là cái gì, là cái kia một mực quấn lấy giấc mơ của mình sao? Cái này Du Diệp có rốt cuộc là ai? Mình ở trên người nàng thế mà không có cảm giác được giống Hứa Trường An cùng Dương An đoán loại kia khu ma người khí tức. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, vẫn là đem danh thiếp tiện tay bỏ vào túi sách của mình bên trong. Ở đây QNZ cha không được tư liệu gì, Ninh Hoan Tâm dứt khoát đến tầng 4 tìm một bản biểu diễn phương diện sách nhìn lại. Trước kia nàng làm đóng vai phụ chỉ là bất đắc dĩ, khi đó thật là không chỗ an thân, kiếm miếng cơm ăn. Mà từ nàng tiến vào Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim, bắt đầu rồi chân chính quay phim kiếp sống, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cảm thấy, diễn viên cái nghề nghiệp này QNZ là phi thường hấp dẫn người, mà cũng là cần phải bỏ ra rất nhiều cố gắng một cái nghề nghiệp.